Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225. Chương 226. Điều tra. Giờ phút này, Từ Chiêu Ẩn đang ngồi ở trên sofa đọc sách, ngẫu nhiên phiết mắt nhìn cách đó không xa Oa ở trên sofa một lớn một nhỏ thao tác lớn nhỏ háo. Cùng Võng Hữu đối mắng hai mẫu tử, Tạ Ngọc Khanh người này luôn luôn rất có nữ thần tay nải, cũng không sẽ thô khẩu thành trương. Vừa thấy chính mình nhi tử hùng hùng hổ hổ, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền nói ngay: "Đừng mắng chửi người." Trần Dương có chút ủy khuất, chính là bọn họ mắng tỷ tỷ ai, Tạ Ngọc Khanh. Chính là như vậy cũng không thể mắng chửi người a. Cẩu cắn ngươi, ngươi còn có thể cắn cẩu. Làm ta xem bọn hắn như thế nào mắng. A, này đàn sú vương bát, tức chết ta. Nghe được Từ Chiêu Ẩn thấp thấp buồn cười thanh, Trần Dương lập tức che lại Tạ Ngọc Khanh miệng. Hai mẫu tử mắt to trừng mắt nhỏ, Tạ Ngọc Khanh lúc này mới phản ứng lại đây. Ửng đỏ mặt rầm gì đem quang não ném cho Trần Dương. Quay đầu lại đối Từ Chiêu Ẩn bất mãn nói: "Ngươi còn cười, không hoảng hốt a?" Nàng giống như chưa bao giờ sẽ cùng Từ Chiêu Ẩn bẻ xả ngươi hài tử ta hài tử ngươi ta vấn đề. Đối A Điêu đám người thuộc sở hữu vấn đề luôn luôn cùng cấp hóa, có thể là bởi vì là một cái gia tộc. Vinh nhục cùng nhau. Hoàng A kia làm sao bây giờ? Tạ Ngọc Khanh trong xương cốt cùng A Điêu giống nhau là cái cân nhắc lợi hại song tiêu cẩu. Bình thường phun tào Từ Chiêu Ẩn giảo hoạt, nhưng cũng biết người này đầu óc chuyện tốt. Gặp gỡ sự vẫn là sẽ nghe xong giả nói, Từ Chiêu Ẩn hoành nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, rất đơn giản, thế ngươi mua một đám thủy quân, để cho người khác thế ngươi mắng. Như vậy, ngươi liền không cần lo lắng hủy hình tượng. Vui vẻ, Tạ Ngọc Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Trần Dương đã thở phì phì chạy phòng bếp bên kia lấy kem. Cầm tam phân, lại bỗng nhiên sửng sốt, mẫu thân. Ngươi thế nhưng cõng ta ăn vụng hương thảo kem hộp. Gì? Ngươi ăn, thiếu một cái ta không có. Hai mẫu tử một bên ăn kem một bên tranh luận. Từ Chiêu Ẩn ăn kem quay đầu nhìn phòng bếp liếc mắt một cái. Như suy tư gì, đình viện ngoại. Ăn kem A Điêu đã sờ đến Trần gia nhà cũ. Lục tung vơ vét của cải ma tím. Gì cũng không có. Sau lại liền mở rộng thành lợi dụng thuật pháp biến thành vô số ẩn hình người đi phiên Trần gia các nơi, nàng liền kém đem chính mình lão nương cùng đại phu nhân nội y quần tủ quần áo cấp phiên, sau lại có một ít phát hiện tỉ như Trần Nhiên này lão moi tiền riêng. Trần Dương trộm giấu đi bài thi cùng luyện tập bổn còn có thành tích thực không xong phiếu. Điểm, đều gì ngoạn ý nhi a, có thể tới hay không điểm hàng khô, A Điêu một bên hùng hùng hổ hổ một. Bên phiên tới rồi Tạ Ngọc Khanh sổ nhật ký, Tạ Ngọc Khanh là gả vào. Đối Trần gia hiểu biết hẳn là không nhiều lắm, nhưng A Điêu vẫn là một bên ăn kem một bên phiên phiên, đọc nhanh như gió. Không vài phút liền xem xong rồi, bên trong nội dung rất nhiều. Chủ yếu hai khu khối, nàng cùng Từ Chiêu Ẩn. Vật liệu thừa Trần Dương, chuyện của nàng, không gì hảo thuyết, nhiều là nàng khi còn nhỏ sự, nhiều tai nhiều bệnh, này Tạ mỹ nhân nhưng sinh khí, vẫn luôn mắng ông trời, còn mắng Trần gia phong thủy không tốt, cha tấn nàng nữ nhi, còn mắng Trần Nhiên cẩu đồ vật gen không được, người lại bạc tình quả nghĩa, nhiều như vậy mắng chửi người nội dung. Khó trách ẩn sâu, sau đó là Từ Chiêu Ẩn bên kia. Nhiều là ở phun tào nàng nhìn thông minh, ánh mắt lại không tốt, gả cho Trần Nhiên như vậy nam nhân, bên trong có nói mấy câu là cái dạng này, cũng không xấu. Lại không thiếu tiền, lại không giống ta giống nhau thiếu chút nữa, phải bị 7-80 lão nam nhân đưa đi đương gia kỹ. Nàng đều như vậy điều kiện, đôi mắt bị phân hồ tuyển Trần Nhiên, ta nếu là nàng, hoặc là không kết hôn, chính mình một người sướng lên mây. Hoặc là liền tìm một cái lại tuổi trẻ lại soái khí lại có tiền còn đối ta ngoan ngoãn phục tùng chó. Con, Nga, nguyên lai nàng cũng bị bất đắc dĩ a, rất đáng thương. Ta đây về sau đúng đúng nàng khoan dung điểm đi. Không khi dễ nàng trừ phi nàng chọc ta sinh khí, A Điêu mắt trợn trắng. Âm thầm phỉ nhổ, cái ngốc bạch ngọt, liền này đẳng cấp, nếu không phải Từ Chiêu ẩn là cái cho cốt cấp Nhan Khống Bằng nàng nhảy nhót lung tung trà xanh hành vi, sớm bị nghiền xương thành cho. Nàng khen ngược, còn tự cho là thực nghiêu bức về Trần Dương. Vị này lão mẫu thân liền một cái nội dung không biết Trần Nhiên đuổi kịp mặt lão thái thái cho phép. Hay không này nhãi con về sau dựa vào sắc đẹp tìm cái lợi hại điểm tiểu bà nương ở rề. Bằng không về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tính, Trần Nhiên khẳng định không cho phép. Nhưng kia đáng sợ lão thái thái căn bản liền sẽ không để ý đi, đáng sợ lão thái thái, a điêu giống. Như bị nhắc nhở cái gì? Theo bản năng chiều chỗ nào đó nhìn lại, nàng có phải hay không hẳn là đi lục soát một lục soát này? Lão thái thái của Cải Nhi. Bồn cầu, kỳ thật nàng ngay từ đầu nên hẳn là lục soát này lão thái thái. Nhưng nàng giống như cố tình tránh đi, bồn cầu ẩn ẩn cảm thấy toàn bộ Trần gia. À điều kỳ thật đối cái này lão thái thái nhất có chấp niệm, nhưng nàng lảng tránh, hảo hảo một cái. Nhà cũ, chỉnh đến cùng am ni cô dường như, trong không khí mãn bay phạn hương. À điều lén lút lưu đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được đại phòng bên thính có lễ Phật phòng xếp, cửa sổ rộng mở. Bên ngoài nước chảy thạch trung bên trong dưỡng một uông bông sen. Phía dưới một con vương bát phun bong bóng. Mà phong đỏ bên sinh chi, muỗng nguyệt ánh màu sắc và hoa văn, quanh mình hoa mộc không nhiều lắm, thậm chí coi như cô đơn, mấy vô tùng trạng, nơi trốn lộ rõ một cổ tử cô khí chất đại khái hạ quá mưa nhỏ. Không lớn không nhỏ yên lặng sân ướt rầm rề, chi đầu rủ xuống giọt nước, ẩn có tí tách thanh, nhuận quá đá phiến thuần phác mà dày nặng, ánh mắt chuyển qua gỗ đỏ hành lang, vào tượng Phật tọa lạc án đài. Đệm hương bổ ngay ngay ngắn ngắn, nhưng A Điêu không có quá tới gần. Bởi vì nàng đối nơi này quá chín. Lúc còn rất nhỏ bị kia lão thái thái ấn mông chụp đánh quá bởi vì nàng đi sờ kia nữ tượng Phật. Mặt bồn cầu, sờ soạng liền đánh. Nàng như vậy hung. A Điêu, vốn dĩ liền hung. Bất quá ta sờ xong sau còn nói này Phật ra ăn béo. Mặt thịt đô đô, nhất định là cái tham ăn, bồn cầu. May ngươi sau lại nhập đạo giáo, bằng không lễ Phật thời điểm không sợ bị sét đánh chết, bất quá khi còn nhỏ là khi còn nhỏ. À điều vẫn là hoàn toàn tra xét cái này phòng xếp. Thậm chí tinh thần sợi tơ chui vào dưới nền đất 3000 mễ chiều sâu, không có ai. À điều cơ hồ muốn từ bỏ, có thể là nàng mẫn cảm. Thế nhưng càng có khuynh hướng Trần Khuê này cẩu đồ vật nắm giữ kỹ thuật chính mình chế tác bảo. Vật tập sát trường đình thành công, cùng cầm vương tộc cấp bảo vật tập sát thành công. Đây là hai chuyện khác nhau. Trần Khuê dã tâm đại, chịu ruồng bỏ trường đình cùng côn luân lớn như vậy thế lực bàn đi đầu nhập vào vương tộc. Chính là có cũng đủ tự tin đi bảo đảm chính mình công lao. Như vậy, này áp xúc kỹ thuật hẳn là chính hắn sáng tạo độc đáo hắn hẳn là cùng Trần Tốn tương đối giống. Đi kỹ thuật lưu, mà hắn nếu nắm giữ loại này kỹ thuật, mà nhật tượng vật chất đối với nhân tộc mọi người mà nói đều là không hề giá trị thả có thương tổn. Tồn tại, hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội âm thầm siêu tầm nó. Chính mình lũng đoạn, bồn cầu vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn đã chết, Trần gia cũng tìm không thấy về hắn dấu vết. Người muốn như thế nào tìm được hắn tàng này đó tài nguyên tin tức đâu, A Điêu cũng sầu a, bồn cầu. Nếu không, người đi phiên một chút kia lão thái thái phòng ngủ. Nàng dù sao cũng là Trần gia bối phận già nhất. Làm không hảo sẽ có tàng tư, nó ý đồ xúi dục A Điêu. A Điêu cũng liền do dự 2 giây. Vẫn là đi qua, trong phòng ngủ. Phạn hương nhàn nhạt, phòng trong bài trí hợp quy tắc. Không chút cẩu thả. Mà trên giường lão thái thái đang nằm, mà A Điêu nhìn đến sau, nhịn không được qua đi, nhịn không được vươn tay, bồn cầu cơ hồ sợ hãi A Điêu đối này lão thái thái xuống tay. Rốt cuộc người sau lại từ bỏ A Điêu, nhưng là A Điêu chỉ là vươn ra ngón tay đầu ở lão thái thái cái mũi phía dưới xem xét, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, người có độc A, thật là đang nằm. Thọ chung đi ngủ thức tiêu chuẩn giấc ngủ tư thế. Hơn nữa lão thái thái bề ngoài lớn lên khắc nghiệt bạc tình. Thật thật cùng nghĩa trang bên trong những cái đó thi thể giống nhau như đúc, bồn cầu đều hết chỗ. Nói rồi, ám đạo Trần gia liền không một người bình thường, bên kia. A Điêu thu hồi ngón tay, Triều lão thái thái ám phi một tiếng, lẩm bẩm, nhiều năm như vậy vẫn là này tư thế ngủ. Khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị hù chết, rất nhiều lần buổi tối ngủ a ngủ. Xoay người một sờ, còn tưởng rằng lão thái thái treo. Nhưng đem nàng dọa khóc, nàng một bên đít, một bên tìm kiếm phòng ngủ. Tìm tìm, bỗng nhiên nàng phát hiện lão thái thái nằm tơ vàng lão gỗ nam giường phía dưới có cái gấp không. Gian, là thực ẩn nấp gấp không gian, đây là lang gia tộc bí ẩn kỹ thuật. Hơn nữa là đích truyền. Phía trước lang gia Côn Luân cho nàng sửa sang lại thư tịch bên trong liền có này bộ phận. Còn có ở lộng mật thất dung hợp thời điểm nàng cũng xem hắn dùng một lần, nhưng lang gia Côn Luân. Cái này là trường đình giáo. Kia nơi này, Trần Khuê cũng bị trường đình đã dạy. Có cái này khả năng. Nhìn dáng vẻ trường đình là cái tính cách dày rộng bình thản. Tuy rằng lang gia Côn Luân bị nhớ nhập lang gia tộc danh nghĩa. Nhưng đối chính mình hai cái huynh đệ, Trần Khuê hẳn là cũng bị hắn hậu đãi. Có lẽ cũng nắm giữ loại này bí thuật cho nên A Điêu trực tiếp trốn vào giường phía dưới. Dùng cái này bí pháp hủy đi cái này không gian. Một bên hủy đi một bên thầm nghĩ. Này cũng quá vừa khéo đi. Chẳng lẽ là lang gia Côn Luân an bài? Hắn biết nàng hết thảy. Chẳng lẽ, hắn là lão đạo sĩ chủ đạo nàng rất nhiều tiến trình? Ở dự mưu cái gì? A Điêu trong suy tư. Lạch cạch một chút, gấp không gian mở ra. Phát hiện là rất nhỏ một cái không gian. Bên trong cái gì cũng không có. Liền một chương đặc chế giấy dai bản đồ, A Điêu lấy ra bản đồ xem xét. Phát hiện nơi này thế nhưng vừa lúc ở Hoài Quang, Ân, Bồn Cầu. Này quá vừa khéo đi. Lại là kia lão đạo sĩ an bài. A Điêu, không phải, là bởi vì Trần Khuê xem xét sở hữu đường tống địa lý hoàn cảnh. Chỉ có Hoài Quang thỏa mãn điều kiện ngươi xem U Lan Thủy Uyên. Hoài Quang cũng có thủy, ngọa táo. Thật đúng là, mà nhật tượng vật chất không sợ thủy. Nhưng nó tồn tại thể dễ dàng bị thủy cách ly đóng cửa. Làm phần ngoài vô pháp phát hiện. Cho dù là đại linh vương đỉnh cấp tồn tại. Cho nên Trần Khuê lựa chọn Hoài Quang là tất nhiên. Đều không phải là mặt sau bị lão đạo sĩ thiết kế kia vấn đề tới. À Điêu hiện tại muốn đi Hoài Quang sao? Không, bên kia chính là đầm rồng hang hổ. Ta còn không có nắm chắc, A Điêu quyết đoán. Thu tấm da dê liền hồi Lộc Sơn tu luyện đi, 7 ngày sau. A Điêu tài khoản fan cơ bản đều bại hết. Nhưng nàng niệm lực giá trị tăng tới 5.000 tinh, oán ghét. Phẫn nộ, ác cảm, đều là ngày xưa hảo cảm mặt trái, nàng vì cái gì không giải thích. Bởi vì nàng ở chọc giận dê béo, ở điểm này xem. Chỉ có Bồn Cầu nhất hiểu A Điêu nội tâm có bao nhiêu lãnh khốc, nhưng tại đây 7 ngày chung. Nhân tộc ở Hoài Quang Sơn Mạch nhiều lần phạm vi lớn tan tác. Cuối cùng không thể không có đầu rút cổ một đoàn bảo mệnh. Mà ma xương mù dày đặc dưới. Triều đình cùng núi non chung đại quân hoàn toàn thất liên. Đồng bộ, Lộc Sơn cũng đi theo trong núi Thanh Châm chờ cao thủ thần bí thất liên. Mà ngày này, A Điêu lặng yên tới rồi Hoài Quang Sơn Mạch bên ngoài. Hết chương.